kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2024, chúng ta đang có mặt tại thủ đô Seoul ở Hàn Quốc. Và cái ngôi chùa chúng ta đang tổ chức khóa tu ngày hôm nay gọi là chùa Bomun Sa. Bomun có nghĩa là phổ môn ha. Đây là ngôi chùa, cũng là ngôi chùa tổ đình của tông phái phổ môn. Đây là tông phái duy nhất ở tại Hàn Quốc này, và cũng có thể nói là duy nhất trên cả thế giới là tông phái Tỳ Kheo Ni độc lập. Chỉ có một tông phái độc lập luôn. Hòa thượng ni trưởng chủ tịch đó, hòa thượng chủ tịch cũng là một vị đại ni trưởng ha. Và tông phái này có hẳn trường đại học Phật giáo, có bệnh viện, có các cái hệ thống đào tạo giáo dục từ mầm non cho tới trung học luôn, và có truyền thống rất là lâu đời. Cái ngôi chánh điện chúng ta đang có mặt ở đây là điện Vạn Phật, đó là cũng xây khoảng 40 năm trước rồi. Nhưng mà còn cái tòa chánh điện chính của chùa là bên trong đó, là tòa chánh điện đó là có niên đại là hơn 300 năm nay rồi. Và đó là một trong những cái tòa chánh điện cổ xưa nhất còn tồn tại ở tại Seoul này. Và phía sau chùa là cái vách núi đó, là có cái con đường thiền hành rất là đẹp, và có cái tháp đá với động đá mô phỏng theo cái hình thức kiến trúc của chùa Phật Quốc Tự Bulguksa ở kinh đô Gyeongju, cố đô cũ đó. Vị nào mà đi Bulguksa rồi đến đây sẽ thấy rất là quen thuộc ha. Và đặc biệt là vị trí địa lý của chùa là rất là đắc địa luôn, nằm ngay ga tàu, mới nói là bước chân ra khỏi ga tàu là thấy cái tháp chùa liền, đúng không? Cho nên là rất là dễ đi. Thành ra chúng ta thấy đây là khóa tu đầu tiên chúng ta tổ chức ở chùa. Ngày hôm qua sư cô vẫn còn lo lắng là sợ các bạn Phật tử của mình không có biết đường đi chùa, cho nên là các em phụng sự viên đã rất là tích cực từ sớm mơi, là mặc áo phụng sự canh me từ ga tàu rồi. Nhưng mà đâu có ai đi lạc đâu, phải không? Tại ra khỏi ga ngó thấy cái chùa mất tiêu rồi. Trong tất cả các cái ngôi chùa ở Hàn Quốc thì nói thiệt là cái ngôi chùa mà bước ra khỏi ga tàu nhìn thấy liền chắc mỗi cái ngôi chùa này thôi á, đúng không? Ít ra là đi ga tàu được, nhưng cũng phải đi bộ một đoạn mấy trăm mét rồi mới tới chùa. Còn cái chùa này mở mắt ra khỏi ga tàu là thấy luôn. Vị trí nó rất là thuận tiện như vậy. Thuận tiện thêm một cái nữa là ni trưởng ở đây rất là quý chùa mình. Sư cô gặp hòa thượng ni trưởng chủ tịch của tông phái này rồi. Ni trưởng rất là đức độ, và ni trưởng cũng đã về chùa mình tới 3 lần. Chính ni trưởng là người ngỏ ý cho mượn cái chùa này để mình toàn quyền sử dụng. Để cho quý vị, ni trưởng dư sức biết là với cái khả năng tài chính và nhân lực của mình để xây cái chùa ngay tại trung tâm Seoul là cái chuyện bất khả thi, đúng không ạ? Thì ni trưởng nói là cho tới khi nào tụi con còn cần thì ni trưởng sẽ ủng hộ hết mình đó. Cho nên chùa đang xây cái tòa chánh điện bên kia còn dở dang Phật sự như vậy, nhưng mà ni trưởng lúc nào cũng rất là sẵn lòng để đón mình về đây tu học. Thì quý vị ở Seoul thì về Paju nó không có tiện, ai mà có xe hơi thì còn tiện ha, ai không có xe hơi mà chạy về thì cũng đuối, thì mình có thể là tranh thủ mỗi tháng một lần ha, mình ghé ở đây tu tập cùng đạo tràng. Thì mỗi tháng sẽ có cái lịch đăng trên Facebook Giác Lệ Hiếu. Bây giờ Facebook Giác Lệ Hiếu thì có quá là nhiều cái Facebook giả. Quý vị để ý cái lượt follow á, cái Facebook chính thức của đạo tràng mình thì có cho tới ngày hôm nay là 740.000 lượt follow rồi. Còn các cái bay giả thì cái lượt follow nó không bằng như vậy, dù người ta có thể chạy quảng cáo để mà mấy cái tin rác, nhưng mà là không bao giờ có cái lượt follow lớn như cái bay chính thức. Thì quý vị để ý cái lượt người theo dõi á. Thì mình với lại mấy cái bay giả người ta chỉ rao bán đồ thôi hà, chứ người ta không thông báo khóa tu. Điểm khác biệt ở chỗ đó, bay chính chủ mới thông báo khóa tu. Là quý vị đăng ký theo dõi bay chính chủ để mình coi cái ngày nào có khóa tu mình đi tham dự được không ạ? Rồi ở đây là có một cái thuận lợi rất là lớn, là cô thấy là cô đi đến đâu có thu hút các bạn trẻ rất là nhiều. Thường là ở Seoul mình cũng đâu phải toàn người trẻ không đâu, đúng không? Rồi hôm nay đến tu vài trăm người đây mà toàn bộ là các bạn trẻ. Từ sáng giờ mình thấy trẻ có lợi không? Trẻ cho nên mình khỏe nè. Dù là các bạn mới đi sinh hoạt với đạo tràng lần đầu, nhưng mà mặc áo tràng ok em vẫn mặc được nha. Chứ mấy bác lớn tuổi là chưa biết cách cột dây làm sao nữa. Rồi cô biểu ngồi ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm trong chánh niệm nha, lạy 108 lạy làm luôn. Cái điều này rất là bất ngờ, cho mình thấy là sức trẻ mình nó có những cái lợi thế trong tu tập, đúng không ạ? Mình biết tiếng Hàn nữa, mình ở ngay trung tâm như vậy nữa mà mình phải ráng tu. Tại vì mình đã có đầy đủ thiện duyên như vậy mà mình không chịu tu thì sao? Mình luống phí cái thiện duyên với Phật Pháp. Cái thiện duyên này nó phải vun bồi lên. Mục đích mình mở đạo tràng kết nối là để kết nối đồng hương và bồi duyên Phật Pháp ha. Sư cô hôm qua có tâm sự với mấy anh chị em phụng sự viên ở nhà, với lại quý sư cô ở chùa đó, sáng nay ăn cơm xong vẫn nói đó. Chờ mình thấy là kinh tế phát triển, mình đang sống ở các quốc gia tư bản mà kinh tế phát triển quá nhanh. mà kinh tế phát triển quá nhanh mà cái đạo đức nó không song hành với lại cái việc mà làm chủ cảm xúc á. Bây giờ chúng ta thấy là giới trẻ có những người tư duy rất là lệch lạc, đúng không? Có những gì, có những người có những tư duy rất là lệch lạc, có những người không biết làm chủ cảm xúc của mình, sơ hở là đòi đi tự tử à. Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử ở tuổi trẻ là cao nhất trong khối OECD luôn. Chứng tỏ là sao? Họ bất ổn tâm lý, nghĩa là tiền không phải giải quyết được mọi vấn đề. Thì mình sống trong những cái xã hội như vậy, mình càng cần cái phương châm, cái kim chỉ nam làm sao để mình có được cái hạnh phúc và bình an trong đời, đúng không? Mình qua đây đi học, đi làm, mục đích gì cũng vậy, có phải là mình muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn không? Mình muốn mình có bình an hơn không? Mình mới đi chùa, đúng không? Vậy thì Phật giáo là một tôn giáo cung cấp cho mình cái chất liệu, cái phương pháp để mình tự tạo cái cuộc sống bình an đó. Và cái đó là cái giá trị lớn lao mà bất kỳ một người Phật tử nào phải có cái ý thức giữ gìn, truyền trì và kế thừa. Hiểu không ạ? Cho nên đó là lý do sao mà tuần nào, ngày nắng cũng như ngày mưa, ở trong đạo tràng có mái che hay là ở ngoài hiên, mùa đông lạnh âm 20 độ hay là mùa hè 39, 40 mấy độ, cô vẫn ngồi nói pháp hàng tuần như vậy. Mỗi tuần cô chỉ có một tiếng đồng hồ để chia sẻ pháp thoại, còn lại thì còn giờ tu hành và mình làm các hoạt động khác. Nhưng mà cái thời khóa biểu mà học giáo lý là chưa bao giờ bị tổn hại. Tại vì sao? Tại vì quý vị phải biết được Đức Phật dạy cho mình cái gì mới biết đường tu, và mới biết trân trọng mình mới giữ gìn, đúng không ạ? Là trong, nhất là trong cái thời buổi này, cái mạng internet nó phát triển rất là nhiều, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, đúng không? Cùng một cái thông tin đó, mình có những cái tiếp nhận khác nhau và mình có những cái đánh giá khác nhau. Cùng một chất liệu đó, mình có thể tạo ra rất nhiều thứ, có thể là bổ dưỡng, có thể là độc hại. Hiểu ý cô nói gì không? Cùng một cái nội dung đó, người ta chỉ cần cắt ghép sơ sơ, đưa những cái câu mà câu view lên là mình thấy là nó khác với cái ngôn ngữ trong cái bối cảnh đó rồi. Hiểu ý không? Bởi vậy cô khuyến khích quý Phật tử nghe pháp thoại là phải vào YouTube chính chủ Giác Lễ Hiếu là vậy đó. Nghe từ đầu đến đuôi, mình mới có cái sự đánh giá trọn vẹn, tiếp thu trọn vẹn. Chứ mình cắt ngắn, hoặc là những cái base đăng lại, nhiều khi là nó không có được đúng cái nội dung như mà sư cô truyền tải, thì cái điều đó nó rất là không có đúng đắn cho mình trong cái việc học pháp. Vừa rồi về Việt Nam, sư cô có giảng một cái pháp thoại kinh Trung Bộ số 95, đó là kinh Chăng Ki. Đây là một bài kinh rất là đặc biệt, Đức Phật dạy cho mình cái tiêu chuẩn để phân biệt minh sư với tà sư, nghĩa là như thế nào là thầy lành bạn tốt. Và khi mình tìm được thầy lành bạn tốt rồi, cái cách mình tu tập thân cận gần gũi, học tập như thế nào để mình đạt cái kết quả rốt ráo, quý vị cần phải biết cái bài này, đúng không? Có rất nhiều người hỏi cô ơi, bây giờ trên mạng thầy này giảng thế này, cô kia giảng thế kia, rồi con biết tin ai? Là do quý vị không có cái chất liệu, không có cái nền tảng, phải không ạ? Nên là mình nên nghe lại bài kinh này ha, để mình có cái chất liệu đó. Hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ học bài kinh Trung Bộ số 98, đó là kinh Vasetha. Vasetha cũng là tên của một thanh niên Bà La Môn. Liên tục cái chuỗi bài này là cuộc đối thoại liên tôn giữa Đức Phật và các tôn giáo bạn, cụ thể là Bà La Môn giáo. Thì ở đây là có một cái cuộc tranh cãi giữa hai thanh niên Bà La Môn về những cái đức tính của một Bà La Môn chân chính. Đối với quý vị mà lần đầu tiên nghe pháp thoại thì bài này nó hơi lạ lạ ha. Thôi mình kệ, mình nghe đi ha, mai mốt về mình nghe mấy bài khác lại nó thành quen nè, được không ạ? Cô biết là hôm nay có rất là nhiều bạn đến đây là chỉ có coi cô trên YouTube thôi mới đến, đúng không? Nhưng mà coi trên YouTube là cũng hên xui. Ví dụ chúng cái bài kinh nào dễ còn đỡ, chúng cái bài kinh nào mà như kinh Trung Bộ là mới vô nó hơi khó. Thôi mình ráng nghe ha. Cái cách giảng kinh của cô thì quý vị biết rồi đó, bám sát kinh điển, nhưng mà sẽ giảng với cái cách giảng dễ hiểu nhất cho quý vị nắm được, nắm ý chính được. Cho nên á, quý vị mà nghe không hiểu nữa là thôi bó tay chấm công đó. Quý vị phải ráng nghe nhiều lần nha. Tại vì kinh nó vốn dĩ nó đã khó rồi, giảng cho quý vị hiểu được là cả một cái sự nỗ lực. Nên là ví dụ mình lạ lạ thôi mình ráng. Ở thời Đức Phật á, thì cô đã nhắc đi nhắc lại rồi, thời Phật còn tại thế ở tại Ấn Độ lúc bấy giờ là người ta chia giai cấp, đúng không ạ? Xã hội chia giai cấp, mà giai cấp nào được ưu đãi nhiều nhất? Đớn này to lên con. Bà La Môn. Bà La Môn vì sao được ưu đãi tiên nhất? Cái gì to lên? Đúng rồi, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, là những người thanh tịnh, có dòng họ bảy đời huyết thống thanh tịnh, nghĩa là cha Bà La Môn kết hôn với mẹ Bà La Môn, sanh ra cái đứa con đó tự nhiên nó thành Bà La Môn, nghĩa là nó tự thanh tịnh. Mình thấy giờ là sai trái không? Giống như ba mình là thủ tướng, mẹ mình là tổng thống, kết hôn ra cái mình đẻ ra mình tự nhiên làm tổng thống không? chỉ có Bắc Hàn mới có chế độ đó thôi chứ ở đây là phải bầu cử tổng thống thì biết cô nói không, không phải là bố mẹ mình vốn có cái nền tảng quý sở tộc là tự nhiên mình được như vậy, mà mình được như vậy là theo Đức Phật quy định là do cái gì? Dạ do nghiệp quy định. Vậy thì nhưng mà cái xã hội đó người ta có công nhận như vậy không? Không, người ta biết là việc phân chia giai cấp nó không có đúng đắn, nhưng họ vẫn duy trì chế độ giai cấp để làm chi? Để làm gì? Đúng rồi, hay, giỏi, để thống trị nữa, lợi ích nhóm, muốn được người ta phục vụ, đúng không? Muốn được hưởng những cái ưu đãi của xã hội, ưu đãi của nhà nước. Vua quan có phải cống tế cho Bà La Môn không? Có. Bà La Môn hù một cái là vua sợ liền. Ngày xưa đâu có biết mà kiểu thiên văn học là bữa năm đó là sẽ hạn hán, bữa nào nhật thực nguyệt thực đâu. Thấy nhật thực nguyệt thực là Bà La Môn nói là đức độ nhà vua không có rồi, giờ phải tế đàn liền. Làm gì có thiên văn học như bây giờ, đúng không? Khi mà con người ta thiếu hiểu biết á, người ta rất dễ bị sợ hãi về những cái hiện tượng thiên nhiên không giải thích được, hiểu không? Mình càng phát triển á, là mình sẽ càng bớt mê tín, hiểu không? Chứ mình thường hay là sợ hãi cái gì mình không biết, đúng không? Mình sợ cái gì nhất? Đúng rồi, tại mình đâu biết chết đi giờ đâu đâu, sao con khôn quá vậy? Sao trả lời gì cũng trả lời được vậy? Nó thiếu điều, nó lên đây nó ngồi luôn đó quý vị. Mình sợ cái đó nhất, tại vì mình không biết về cái đó nhất, đúng không? Ừ. Nhưng mà cô nói ngày xưa đi Bhutan á, cô không biết á, cô leo lên cái đỉnh núi đó hụt xì dầu, giờ cô cũng quên tên cái chùa đó là chùa gì rồi, mà thấy đoàn khách du lịch nào cũng được lên. Lên đó quý vị leo rất là mệt luôn, tự nhiên lên thấy nguyên một cái vần hào quang to như trời, cô tưởng Phật chứng cho mình rồi đó. Ý kiểu mình lòng thầm đi đánh cho nên mình nó leo lên núi cao xong tới chùa cái mình thấy tỏa hào quang, rồi mình quá chừng là trong bụng mình sướng. Sau đó về đọc lại thì các cái blogger đó, mấy cái mà người họ chuyên du lịch á, tại vì trên cái đỉnh núi cao đó cái khúc xạ mặt trời á đúng cái giờ đó lúc nào cũng tỏa hào quang nghĩa là có đi trực thăng lên đó cũng vẫn thấy như bình thường. Nhưng mà do cô thiếu hiểu biết đúng không, nên lúc đó cô tưởng là Phật chứng cô rồi. Giờ mình thắp cây nhang lên cái nó cong vòng cái mình nói Phật chứng cho mình. Nhưng mà nhìn kỹ lại á, cái nhang đó là nhang bao cong, nghĩa là bây giờ người ta có những cái chất liệu người ta làm nhang là nó 100% nó cong, ép Phật phải chứng luôn, chịu không chịu cũng chịu, kiểu gì cũng cong hà. Cô thấy mấy chị cúng cái nhang đó cho chùa rồi, cô đâu có chứng, à quên, cô đâu có đốt chứ, 100% là cong. Ý là khi mình không biết á, không à, mình không biết là Phật có nghe mình nói hay không á, mình đem mình gửi tấm lòng thành mình theo cây nhang, nó cong là Phật chứng. Mà có trúng không? Ví dụ cái nhà sản xuất nhang bao cong thì họ nói tao chứng hết đó. Ý cô nói là khi mà mình trí tuệ mình phát sanh á, thì mình bớt những cái sợ hãi trong đời, hiểu không? Đó là lý do sao mà Phật giáo cần trong đời này. Chúng ta phải có một cái chất liệu để mình biết bây giờ mình sợ hãi nhiều là do là mình không tin sâu nhân quả. Ừ, mình hay sợ đúng không? Mình hay sợ khi cái bất như ý xảy đến với mình. Nhưng mà khi mà mình tin sâu nhân quả, mình biết bất kỳ cái điều gì nó xảy ra, nó cần phải xảy ra. Và nó chỉ xảy ra như nó đang xảy ra thôi. Nó không có xấu cũng không có tốt, đúng không? Ví dụ ngoài kia trời đang mưa ha, cô nói hiện thực đúng không? Hôm nay ngoài kia trời đang mưa. Ví dụ như trong lòng mình, ở nhà mình đang phơi cái gì đó mà bị mắc mưa, lúc đó cái cơn mưa này xấu hay tốt? Xui ghê. Ừ. Ví dụ hồi nãy cô đã dự định dẫn Phật tử đi lên tháp để nhiễu tháp kinh hành đúng không? Mưa cái đùng mình đâu có lên tháp được đúng không? Xui nữa rồi đó. Kỳ ghê, chắc Phật không chứng cho lòng thành mình rồi. Ủa, mưa do nắng, mưa là chuyện của trời thôi đúng không? Nhưng mà cái cơn mưa đó nó có xấu có tốt không? Nhưng đối với những nhà nông mà người ta cần, những cái quốc gia người ta đang trồng nông nghiệp mà hạn hán đi, một cơn mưa như vậy là tốt hay xấu? Quá tốt đi chứ, cơn mưa trị giá tiền tỷ chứ, đúng không? Mưa cái là hoa màu tốt tươi đó. Hoặc là bây giờ Seoul nó đang bị bụi mịn, mấy bữa nay trời nó ấm lên, thời tiết nó ấm lên là sẽ có bụi mịn đúng không? Một cơn mưa như vậy nó tốt không? Tốt, nó làm cho lọc không khí luôn, lọc tự nhiên luôn, cái không khí nó trong lành hẳn. Sau mỗi cơn mưa chúng ta thấy là không khí nó tốt hơn, nó bớt bụi mịn không? Nhưng mà đối với những người mê tín dị đoan đang nhất quyết phải đi kinh hành nhiễu tháp như mình thì cơn mưa này xấu hay tốt? Thấy không? Nhưng mà mình không mê tín gì đang, ủa không đi lên tháp thì cũng đâu có sao đâu. Mình kinh hành ở trong chánh điện nãy mình niệm Phật có thanh tịnh không? Vẫn thanh tịnh. Vậy cô nói quý vị là khi chúng ta có cái nhìn vạn pháp như nó đang là, mình có bớt khổ đau không? Nếu mình chấp là hôm nay trời phải nắng đẹp, hôm nay trời phải nắng đẹp cho mình đi kinh hành chụp hình check in sống ảo chớ, thì mình sẽ rất là không vui khi mưa xuống, đúng không? Nhưng mình không có sao hết trơn. Ít ra trời đang mưa nhưng mà mình ở trong một cái chánh điện rất là trang nghiêm, còn có máy sưởi ấm áp như vậy. Giờ đây mình ngồi nghe pháp thoại, bật đèn sáng trưng như vậy, loa đài tốt như vậy, mình vui không? Quá là vui rồi. Vậy thì cái chuyện mưa hay không mưa nó có ảnh hưởng gì đến miệng máy không? Không. Từ cái cơn mưa đó, quý vị nhìn ra vạn pháp nó xảy ra xung quanh mình. Mình cứ nghĩ nó là bất như ý, nhưng mình đâu có biết được là nó cố tình, nó xấu hay nó tốt, mình đâu có biết, đúng không? Nên ngày xưa ông bà mình hay nói tái ông mất ngựa. Cái chuyện đó nó xảy đến chưa chắc là tốt hay là xấu, nó xảy đến như nó phải xảy đến thôi. Nếu mình tin sâu nhân quả thì cái gì nó cũng bình thường trôi qua, hiểu ý không? Nhiều khi mình bị anh đó ảnh bỏ mình, bữa ảnh cua mình quá chừng luôn, bây giờ ảnh đi cua con khác, cái sao mình tổn thương không? Tổn thương, mắc gì tổn thương. Sư cô thấy có khi cái chuyện đó nó là cái phúc cho mình thì sao, phải không? May là mình chưa ra mắt hai họ, may mình chưa kết hôn, may mình chưa lỡ dại có con với ảnh. Cái đồ chăn hoa như thế này thì kết hôn về có bảo đảm nó chung thủy với mình không? Không. Vậy có phải là nó lòi đuôi trước khi mình kết hôn là may cho mình không? May cho mình chứ mắc gì buồn, phải không? Hú hồn luôn, phải không? Ví dụ mà lỡ về ra mắt hai họ, hoặc lỡ dại mang bầu đi rồi bắt đầu là vì con vì cái đó, rồi phải sống vì nhau, sống vì nhau hay là chịu đựng cho nhau hay làm khổ nhau, đúng không? Thà là thôi bye bye, em xứng đáng với người thương yêu và trân trọng em hơn chứ. Vậy cái chuyện ảnh phụ tình mình á, nó tích cực hay tiêu cực? Nó không tích cực, nó cũng không tiêu cực, mà nó xảy ra là như nó xảy ra thôi. Quan trọng là mình nhìn nhận cái vấn đề đó như thế nào, đúng không? Đó. Thì cô nói khi chúng ta mà tu theo Phật Pháp, chúng ta có phương pháp rồi á, mình nhìn các pháp như nó như vậy, mình không có cái sự bất như ý. Mình cũng không có gì quá tham đắm, quá kiểu mà dính mắc. Giống như bữa nay mình tới chùa này, chùa người ta đẹp ghê, tượng Phật bằng vàng lấp lánh, xung quanh còn có 10.000 vị Phật như thế này. Cái bắt đầu cô dính mắt, làm sao biến cái chánh điện này thành của mình đây ta. Cái bắt đó là bả khổ đó, bả khổ đó. Mắc gì đúng không? Mà thật sự cái chánh điện này trở thành của cô đi, sướng hay là họa? Chưa biết. Mỗi tháng tiền đâu trả tiền điện, tiền ga, tiền thuế nữa, đúng không? Rồi canh cánh đi đâu cũng dò CCTV coi có ai vô chùa mình lấy đồ không, chi cực vậy. Cái chùa mình mở cửa dưới 24/24, từ hồi xây chùa giờ chưa từng đóng cửa luôn, thùng công đức không có ổ khóa luôn. Nó là thảnh thơi thông dong không? Bữa nay cả chùa kéo nhau lên đây tu, cô đâu có mở CCTV đi kiểm tra coi ở nhà có ai tới không, không có cái sự lo lắng đâu luôn, tại có gì đâu để mất. Cái chùa đó cô nói rồi, cái chùa đó cái giá trị nhất là cô hả? Đúng không? Cái chùa nó sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có mấy bà sư cô. Mà hai bà sư cô quốc bảo của chùa nó nằm ở đây rồi, mắc gì phải canh cái chùa nữa, phải không? Trời, cô thông dong vô cùng. Hồi đó mấy quý sư cô mới qua cứ hỏi cô ngoài trời, đi ra đường không đóng cửa luôn hả em? Nó trời, chị, cái chùa này mình giá trị nhất rồi đó, mình đi mắc gì mình đóng nữa, em ở nhà em mới khóa cửa chứ. Quý sư cô cứ cười hoài, công nhận không? Cái chùa đó quý sư cô là quan trọng nhất, nên là cô đi rồi là cô thoải mái thông dong, cô đâu có kiếm coi cái chùa con ai tới. Nhưng mà ví dụ mà cô máng vô cái chùa ở Seoul vậy coi, cô đi là cô lo Hà Nga, ngay trung tâm rồi chứ, ngay ra tàu chứ, nô xúc cha rồi nó vô rồi sao, đúng không? Rồi nó gài cái gì sao, rồi bắt đầu rất là áp lực luôn, rồi tới tháng rồi tiền điện, tiền ga, tiền thuế làm sao, phải không? Mệt lắm đó. Cho nên chúng ta thấy cái gì nó là có như nó đang là thôi, không phải cái gì xảy ra như ý mình nó đều sướng đâu nha. Cái gì mà xảy ra đều như ý mình chưa chắc là tốt, mà cái gì xảy ra bất như ý chưa chắc là xấu ha. Bài kinh này Phật dạy cho mình cái điều đó. Phật dạy cho mình cái người như thế nào gọi là bậc phạm hạnh. Chúng ta làm quen với khái niệm là Bà La Môn. Hồi nãy sư cô nói đó, thật ra chẳng có giai cấp gì hết. Từ đầu hồi nãy sư cô đến chào cho đạo tràng mình, sư cô có nói như vậy đúng không? Nó có cái sự phân biệt nam nữ, giới tính, quốc tịch, vùng miền, nó đều là tương đối cả. Còn nhìn theo con mắt tuệ giác của Đức Phật thì tất cả chúng sanh đồng nhau không khác. Chúng ta Phật tánh đều bình đẳng. Có nhanh có chậm là cũng do cái khái niệm thời gian mình tự quy định thôi. Chứ còn trong cái không gian rộng lớn, cái vũ trụ quan Phật giáo, thì cái thời gian mà 60 năm cuộc đời của mình nó như là một cái chớp mắt. Quý vị mà chỉ cần học kinh thì biết là có những cái tầng trời, đúng không? Một ngày của họ, cái tuổi thọ của họ bằng mấy trăm năm ở dưới trần gian. Thì đối với mình, sanh đi tử lại biết bao nhiêu lần vẫn còn chưa hết một ngày của trên thiên giới. Thì cái khái niệm thời gian nó có tương đối không? Tương đối vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta học được nhiều hơn, chúng ta thấy mình có bản lĩnh hơn không? Bản lĩnh này không phải là tự hào, tự cao, kiêu ngạo, mày không biết đâu chị biết thôi, không phải vậy. Cái bản lĩnh là mình không có sợ hãi những cái hiện tượng thiên nhiên, mình không có sợ hãi những người hù dọa mình, Tại vì mình biết là mình tạo nhân lành, mình có sẽ quả tốt, hiểu ý không? Đó, cái đó là cái bản lĩnh của mình. Mình có cái bản lĩnh là chuyện bất như ý đến mình không sợ hãi. Chứ không phải năm nay nghe đồn tam tai, trời cô chùa cô có cúng không? Năm nay con tam tai. Có. Vì em cũng cúng hết á. Nhưng mà tu đi rồi cúng, đúng không? Mình có cúng cỡ nào mà mình không tu được có chuyển hóa được không? Tam tai không tam tai, trời cô năm nay nói thị phi ghê lắm. Khỏi cần tam tai, bình thường mình đi nhiều chuyện, người ta khỏi tam tai người ta cũng kiếm chuyện mình nữa, phải không? Mà mấy cái bà nhiều chuyện nữa, nay bả nhiều chuyện với mình chứ bảo đảm ngày mai bả không nhiều chuyện với người khác không? Thường mấy bà mà đi nói xấu với mình là bảo đảm là bữa sau mình sẽ trở thành chủ đề chính, nhân vật chính trong câu chuyện của bả để làm quà cho người khác. Quý vị hiểu không? Cho nên có cần tam tai mình mới phải giữ mồm giữ miệng không? Chị nào đến mà con nói vậy, năm nay con tam tai thị phi lắm. Đúng rồi chị, giữ khẩu nghiệp đi, đừng có nói xấu chị người ta ha. Là mình ráng niệm Phật đi, là mấy bà đó tin ghê lắm. Ok, cúng hết. Mà thật ra bình thường á, mình có phải giữ mồm giữ miệng không? Đó. Rồi bình thường nói là tam tai lắm cho nên năm nay con ăn chay. Vậy chứ bình thường sát sanh thì không sao hay cái gì, phải không? Chờ tới năm tam tai cái mới đi ăn chay, mới không dám sát sanh. Ý cô nói là mình phải có cái tư lương, cái chất liệu để mình biết cái gì nên làm và không nên làm. Nó quy định ở đây nè. Bà La Môn người ta quy định họ là cao quý. Bởi vì sao? Bởi vì ba má họ cao quý. Ba má tôi Bà La Môn cho nên tôi Bà La Môn mấy người phải cung phụng và ủng hộ cho tôi. Nhưng mà Đức Phật nó không phải. Đức Phật nó không phải. Không phải vì nguồn gốc dòng dõi mà cao quý hay không cao quý. Thì Phật dạy trong này. Ở đây có hai thanh niên Bà La Môn. Một thanh niên tên là Varavasa. Trời ơi cô đọc cái gì vậy cô? Một thanh niên tên là Vasetha. Thì hai thanh niên này cãi nhau, tranh luận nhau thế nào là một người Bà La Môn. Cả hai thanh niên này đều xuất thân dòng dõi Bà La Môn. Nhưng mà một anh á thì cho rằng do huyết thống, do huyết thống. Thanh niên Baravaja thì cho rằng nếu ai thiện sinh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, như vậy là một vị Bà La Môn. Hiểu cái anh này nói sao không? Tức là bảy đời cha mẹ tổ phụ của ông đều là Bà La Môn thì ông mới được gọi là Bà La Môn. Vậy có phải là quy định con người theo dòng dõi không? Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao đó. Kiểu này là vậy đó. Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày vậy đó. Kiểu như là mày lỡ rơi vô trong nhà bần cùng nông rồi thì suốt đời mày phải đi phục vụ người ta, vậy đâu có đâu, đúng không? Có những người xuất thân là nông dân nhưng mà họ rất là giỏi, họ có thể làm giáo sư, bác sĩ, phải không? Nên đâu có thể nào bắt buộc quy định dòng họ được. Còn thanh niên tiến bộ hơn, đó là thanh niên Vasetha, thì nói như thế này: nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cấm giới, như vậy là một vị Bà La Môn. Tức là anh này cho rằng cái hành động hiện tại á, có thành tựu được phạm hạnh hay không thì mới gọi là Bà La Môn. Quý vị hiểu không? Hiểu cái sự khác biệt của hai người tranh luận không? Mà hai người này đều rất là giỏi biện luận, nghĩa là đều nói năng hơn người á, không ai chịu ai hết, cãi lộn hoài không được. Cái xong quyết định là đi đến gặp Gotama, là gặp Đức Phật. Dễ thương lắm quý vị. Này tôn giả Baravaja, chúng ta hãy đến Sa môn Gotama. Sau khi đến hãy hỏi tôn giả Gotama về nghĩa lý này, và Sa môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Tức là hai thanh niên này có trí không? Học rộng biết nhiều mà. Hai thanh niên này cãi nhau không thắng, nhưng mà đi đến ai? Đến Đức Phật. Tại biết Đức Phật là sao? Bậc chánh đẳng chánh giác. Đúng rồi, bậc thánh họ không có nói bậy. Mình phàm phu mình mới nói bậy, chứ bậc thánh không bao giờ nói sai sự thật. Cho nên họ dư sức biết Đức Phật là bậc thánh, thành ra ngài sẽ không bao giờ nói sai sự thật. Cho nên họ quyết định rằng bây giờ đến đem cái vấn đề này hỏi tôn giả Gotama. Gotama nói như thế nào, như vậy mà thọ trì. Hai anh đều đồng ý như vậy, cho nên mới đến thưa Đức Phật. Thì Đức Phật là người để mà sao ta xử lý cái cuộc tranh luận này. Rồi Đức Phật nói như thế nào? Trước hết Đức Phật đưa ra cái sự khác nhau giữa loài vật và con người. Đọc cho quý vị nghe. Cái này thì có là tiếc lắm luôn á quý vị. Bài này cô phải giảng ở chùa mình. Tại chùa mình có cái tivi bự. Cái bài này cô có làm PPT. Quý vị nhìn PPT quý vị sẽ dễ nhớ hơn, hiểu ý không? Mà nay tự nhiên nó rớt trúng cái ngày mà cô xuyên làm PPT, thì mình rớt vô cái chùa không có screen, không có màn hình. Đó, cái này là cái bất như ý không? Mà có phải vì vậy cái cô nói không, cô nghỉ giảng luôn hả? Để sắm cái tivi cho cô, có vậy không? Không. Cho nên quý vị ráng nghe nha. Về để cô nói mấy bạn dựng phim á, dựng clip lại á, đoạn này cắt cái chữ này dán vô, được không? Cho mấy vị coi lại á, dễ hiểu. Tại cái này mà nhìn màn hình á, thì sẽ dễ nhớ hơn ha. Đoạn này Phật nói gì đây? Đức Thế Tôn nói, ta trả lời cho ông. Đây, trả lời như thế nào đây? Hãy xem cỏ và cây, dầu chúng không nhận thức, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài côn trùng, bướm đêm, các loài kiến, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài bốn chân, loài nhỏ và loài lớn, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loài bò sát, loài rắn, loài lưng dài, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Cái này dài lắm nha quý vị. Tóm lại là Đức Phật đưa ra các ví dụ từ cỏ cây, côn trùng, bò sát, loài bốn chân, loài cá, loài chim. Nó có sự khác biệt ở cái ngoại hình không? Đó, Đức Phật nói do tướng á, nó sanh, cho nên nó có dị loại, dị là khác nhau, khác biệt, hiểu không? Giờ mình thấy con dế nó khác với con chim không? Mà con chim cúc nó cũng khác với con chim đại bàng không? Thì mình nhìn cái tướng nó khác nhau, mình gọi con đó là con cúc, gọi đó là con đại bàng, đúng không? Mình gọi con này là con chó, mình gọi con này là con thỏ, mình gọi con này là con mèo, mình gọi con này là con rắn, đúng không? Do nó có sự khác biệt không? Có, thậm chí cùng một loài rắn mình có phân biệt được con nào là rắn hổ mang, con nào là rắn cạp nông không? Có, do cái cấu hình của nó, cái màu sắc của nó, đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói đó, các cái loài khác á, nó có cái sự khác biệt là do cái thọ sanh của nó, cái tướng thọ sanh của nó, cho nên mình đặt cái tên nó khác, muôn vầu vuông vẻ các cái loại khác nhau. Nhưng mà con người tướng thọ sanh, Đức Phật nói không có gì sai khác. Chúng ta thấy nhìn chung con người có giống nhau không? Hai chân, hai tay, một cái đầu, hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng, đúng không? Có thể con mắt có người một mí, có người hai mí, có người mặt hình tròn, có người mặt hình vuông, có người da trắng, có người da đen, đúng không? Thậm chí có người có nhiều hơn 5 ngón tay, có người có ít hơn 5 ngón tay. Nhưng mà nhìn chung mình, cái tướng trạng con người mình nhìn vô mình thấy đó là con người không? Mình kêu liền được con người không? Được. Vậy thì Đức Phật nói là con người không có cái sự khác biệt về tướng trạng. Vậy chúng ta đặt cái người này là Bà La Môn, kêu người kia là Phệ Xá, người nọ Thủ Đà La là do ai? Do ai kêu? Mình tự đặt. Nghĩa là mình tự gán cái nhãn mác vô, mình tự gắn cái nhãn mác vô để chi? Nãy cô nói rồi đó, vì trục lợi cá nhân mà thôi. Đúng rồi. Trên tự thân con người không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng loài người được kêu gọi. Tức là Bà La Môn cũng có hai tay, hai chân, một mắt, hai mắt, một mũi, một miệng, đúng không? Vậy thì cái cô Thủ Đà La hay cái anh Phệ Xá đó cũng hai tay, hai chân, hai mắt, một mũi, một miệng. Vậy tại sao mình kêu anh kia là nô bọc, người này là cao quý? Hiểu ý không? Vậy Đức Phật nói có phải do tướng sanh không? Không, mà là do cái danh xưng thôi. Đối với người tự sinh sống, chăn bò, lo ruộng đất, Vesatha hãy biết kể là nông phu, không phải Bà La Môn. Đó, Đức Phật nói đó, nếu cái người đó đi cày ruộng, cái ông kêu cái người đó là người nông phu chứ không phải Bà La Môn. Hoặc nếu cái người đó là quản trị quốc gia, cái ông kêu người đó là sát đế lợi, không phải Bà La Môn. Vậy ông kêu Bà La Môn là do sao? Tại do ông thích kêu, ông quy định cái dòng họ ông là Bà Môn Môn, chứ thực ra có phải là như vậy không? Không, quý vị nắm được chỗ này không? Ví dụ cái người mà làm nghề buôn bán thì mình gọi là thương nhân. Vậy những người mà Bà La Môn họ đẻ ra, họ vừa đẻ ra từ mẹ họ, họ nói tới là Bà La Môn có không? Không. Là cái xã hội này quy định như vậy, đúng không? Vậy Đức Phật nói cái này có hợp lý không? Không. Nếu như hợp lý thì mấy người sinh ra ở gia đình nô lệ nông dân, họ có muốn làm nô lệ nông dân suốt đời không? Không. Nếu như giống như mình đi, ví dụ bố mẹ mình dưới quê có thể làm nông, nhưng mình trình độ hơn người, ngoại ngữ hơn người, mình thông minh hơn người, mình có muốn đi làm nông nữa không? Em có làm nông đi chăng nữa, em làm kỹ sư nông nghiệp kìa. Đúng không? Giờ mình thấy những người mà về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau gì đó, mấy cái người đó là đại gia luôn á, người ta kinh doanh rất là dữ, mà người ta phối giống cây trồng các kiểu chiêu gần chết, chưa chắc đi làm ở phố mà giàu bằng quê, đúng không? Cái dạng nông dân đó là nông dân gì? Nông dân có trí thức luôn á, có kinh nghiệm, có kỹ thuật, nó phối hợp vô, chứ không phải là đó. Mình thấy cho dù mình có làm nông, mình có tiến bộ hơn không? Mình có làm chủ đời sống mình không? Mình có quyền thuê mướn lao động khác cho mình không? Thấy không? Vậy thì cái gì quy định nên con người? Đâu phải cái dòng dõi xuất thân, phải không? Đâu phải ba mẹ mình như vậy là mình mãi như vậy. Với lại đâu phải ba mẹ mình làm giáo sư tiến sĩ, cứ mình đẻ ra cái mình biết rất nhiều ngoại ngữ, mình làm thần đồng toán học đâu. Quý vị vừa rồi có coi cái clip của giáo sư Ngô Bảo Châu dạy toán không? Sư cô coi một tiếng mấy đồng hồ xong không hiểu nói gì luôn á. Thì ví dụ như là mình có người ba mà giỏi như vậy đi, mình đẻ ra mình có giỏi giống giáo sư liền vậy được không? Học gần chết, chưa chắc con gái giáo sư giỏi bằng giáo sư, đúng không? Vậy có quy định là ba má mình là học giả, cái mình tự nhiên học giả không? Giống như sư phụ cô rất giỏi chữ Hán. Trời ơi, ông đọc kinh chữ Hán lầu lầu vậy nè. Cái cô đi xuất gia với sư phụ cô, cái tự nhiên là tại ông thầy tôi là chùm rồi đó nên tôi sẽ rất giỏi chữ Hán. Cái cô tự hào vậy, cô nhìn chữ cô đọc được không? Sư phụ cô giỏi chữ Hán là chuyện của sư phụ cô, nhưng mà bây giờ cô muốn giỏi chữ Hán thì cô phải học. Giờ mình thấy cái lập luận của Đức Phật là chân lý không? Còn cái lập luận của Bà La Môn mới sai đó. Giờ quý vị hiểu ý cô đang nói gì không? Giờ bây giờ quý vị đi tu, bây giờ đòi đi xuất gia với cô Hiếu, hồi đó nghe đồn là cô Hiếu vô học học kinh học kệ mau thuộc lắm. Chứ bây giờ em là đệ tử của cô Hiếu, cái tự nhiên em cạo đầu xong cái em thuộc Lăng Nghiêm liền luôn có không? Đâu có. Sáng cô Đạo cô Lý mới ngồi kể đó, học một tháng trời đi ngủ vẫn nhớ tới Lăng Nghiêm luôn, nằm mơ cũng thấy Lăng Nghiêm nữa mà còn chưa nhớ Lăng Nghiêm. Hiểu ý không? Đâu phải là cho em sanh ra trong cái dòng dõi nào cái tự nhiên mình thừa kế hết tất cả những đức tính tốt của cái dòng dõi đó đâu, không có ha. À rồi mình hiểu được cái đoạn này chưa? Rồi. Bởi thế cái sự khác nhau chỉ là do danh xưng nghề nghiệp của mỗi hạng người mà thôi. Vậy ngang đây, ngang tới đây thôi thì có vẻ như Đức Phật đồng ý với anh Vasetha không? Hồi nãy anh Vasetha nói là cái gì quy định là Bà La Môn? Là do cái hành vi hiện tại đúng không? Nếu mà Đức Phật chỉ dừng lại ở đây có phải là lời Phật nói giống y như anh Bà La Môn nói không? Không, bậc chánh đẳng chánh giác đâu có level tầm thường như vậy, đúng không? Và chúng ta sẽ thấy Đức Phật rất là khéo léo. Chỉ qua ngang đây thôi, Đức Phật có công nhận rằng Bà La Môn không phải là do cái nguồn gốc mẫu hệ phụ hệ đẻ ra là Bà La Môn, quy định là do cái nghề nghiệp hiện tại thiệt. Nhưng mà cái danh xưng Bà La Môn này nè, nó cao quý hơn như vậy. Nghĩa là không phải tự nhiên anh là Bà La Môn, mà cái gì quy định anh là Bà La Môn. Đức Phật bắt đầu, chúng ta nói thì bậc thầy của ngôn ngữ nha. Cô nói Đức Phật là bậc thầy của ngôn ngữ, thiện thể thế gian giải, tức là ngài biết hết mọi thứ giải thích được ở thế gian này và rất là khéo nói. Cho nên riêng cái đoạn này Đức Phật có 28 cái định nghĩa Bà La Môn. Bài kinh này, bởi vậy bài kinh này cô phải làm PPT là quý vị biết cỡ nào. 28 cái định nghĩa thế nào là Bà La Môn, cô chỉ cần đọc thôi cũng hết giờ rồi, chứ đừng có không cần giảng luôn đó. Thì ở đây không có PPT thì quý vị sẽ rất là khó nắm bắt, thì cô sẽ nói một vài cái ý chính ha. Còn những cái điểm mà trùng lặp thì quý vị về nhà đọc kinh thêm được không ạ? Nãy giờ là mới mở bài thôi đó, bây giờ vô thân bài nè. Mở bài gì mà dài dữ, cô hết giờ luôn rồi. Không, em không bao giờ lố giờ đâu, tới ten cái em ngừng à. Rồi bây giờ Đức Phật đã cho một cái định nghĩa Bà La Môn cao thượng hơn, nó quy định đó là do giới hạnh. Thì Đức Phật trong cái định nghĩa này của ngài đó là Bà La Môn là bậc đã giải thoát khỏi những cái phiền não khổ đau, là bậc chứng thánh đó, dứt sạch lậu hoặc. Thì chúng ta thấy 28 cái định nghĩa này nó như thế nào ha. Đầu tiên đọc cho vui nha: không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Tức là Bà La Môn phải là người hết tham. Ai hết tham? Bữa cô nói rồi, ai hết tham, ai hết sân, ai hết si. Đúng rồi, chỉ có bậc thánh mới hết tham thôi. Cô nói vậy chứ con thấy con không có tham. Ừ, cho 1 triệu won thôi cũng không có cần gì mấy. Tại vì mình dọn bông 1 năm 60 triệu won lận, không quan tâm. Cho 10 triệu won, suy nghĩ lại, nhưng mà tiền này mình cũng làm được. 100 triệu won đó nói xấu nhỏ kia đi em. Ờ, để em nghĩ lại chị, đã. Tức là mình không tham trong cái mức độ nào, đúng không? Mình chưa hoàn toàn không tham. Có người không tham tiền luôn, tại giàu quá rồi mắc gì tham chi nữa, ăn tới đời con không hết mắc gì tham. Cô gặp có những đại gia giàu khủng khiếp, giàu bất khả tư nghị, giàu không tưởng tượng nổi quý vị. Những người đó họ đâu có cần tiền, nhưng mà họ tham gì? Tham danh. Họ cần cái danh. Cho dù có đi đạo tràng cũng rất cần một cái danh xưng. Có nha. Những người họ không tham tiền thiệt, tại họ nhiều quá rồi. Bây giờ ngồi không mà ăn cho tới đời cháu cũng không hết nữa, mà tham làm chi? Thấy mấy đại gia không? Mấy đại gia tỷ phú mà tiền đô không? Họ tài sản họ có để cho con cái họ mấy không? Hả? Ờ. Tại vì con cái họ được nuôi dạy trong cái môi trường độc lập rồi, và tụi nó cũng không thể chết đói được, cũng tự tìm ra được đa phần tài sản họ sao? Quyên góp xã hội và làm những việc từ thiện, đúng không? Họ giàu quá rồi, không có nhu cầu tích lũy thêm. Thì bữa có cái người nào nói tỷ phú Bill Gates là nếu mà rớt cái tờ $100 dưới đất ổng không có cúi xuống lụm á. Tại vì tính ra cái thời gian ổng cúi xuống lụm tờ $100 là ổng làm ra được nhiều hơn $100. Người ta tính ra được cái thu nhập trên dây của ổng như vậy luôn. Thì những người đó thật sự là không có tham tiền đó. Nhưng có tham cái khác không? Chưa chắc gái đẹp không tham, đúng không? Có người không tham danh luôn nhưng mà thích người đẹp, thích ngắm trai đẹp, thích có bạn gái đẹp. Có người không thích ngắm người đẹp, không thích có bạn gái bạn trai luôn, nhưng thích gì? Thích được khen, thích ăn hả? Đúng rồi. Nói tham ai chửi mình tham ăn thì mình tự ái. Chứ mà mình có thích ăn ngon không? Ngu sao không ăn, đúng không? hôm nay là mình kẹt lắm, mình mới phải ăn đồ lạnh lùng vậy thôi, chứ nếu có điều kiện mình nấu cơm nóng canh nóng ở nhà với lại một cái bữa ăn tô si rắc đơn thuần, bữa nay mình sẽ chọn cái gì? Buffet chay đủ món, nóng sốt thơm giòn, ngồi gì ăn cái tô si rắc lạnh lẽo vậy, đúng không? Mà kêu mình tham ăn cái mình tự ái à. Ừ, nhưng mà mình có không? Có. Mình đi buffet cái gì mình ngon mình sẽ sao? Đúng rồi, ngu gì đi buffet ăn cơm chiên đúng không? Nó no mất tiêu sao? Em phải xông vào cái quầy hải sản trước. Hải sản cũng có nhiều loại giá trị khác nhau đúng không? Mình phải kiếm cái con nào mắc nhất mình ăn chứ. Nhưng mà kêu tham ăn là không chịu. Có tham ngủ không? Có. Thiệt luôn á, đến chùa ngày Chủ nhật phải dùng cả một cái sự nỗ lực. Tung ra khỏi cái chăn là một kỳ tích rồi. Nó đang ấm muốn chết. Cái giờ thức dậy đi chùa là lạnh nhất trong ngày đúng không? Khỏi nói các bạn đi, cô đang nói cô đó, ở trên lầu mà xuống cái chánh điện được thôi là cả một công phu. Nói gì kỳ cô, thiệt em có ngủ cái giờ đó đi, cái giờ em ngủ ngon nhất có 4 giờ rưỡi sáng đó. Mà đang chăn ấm nệm êm nữa, xuống chánh điện thì lạnh quéo queo queo queo luôn. Bởi vì lúc nào cô chán đời, cô cầu trời một ngày nào đó chị Đạo, chị Lý, chị ngủ quên giùm cái đi. Mà hai cái sư cô đó có vẻ như không cần điện thoại báo thức luôn á. Ngày nào mình mà cô bình thường là cô không có coi CCTV trong nhà luôn quý vị. Mà buổi sáng cô mở mắt ra là cô phải mở cái CCTV lên coi chị Đạo chị Lý xuống chánh điện chưa. Ước có một ngày nào bà giả bộ ngủ quên đi cho mình không quên nha quý vị. Trời ơi, cái công phu mà bật cái chăn ra, đánh răng rửa mặt, leo xuống nhà đắp cái y tụng kinh là cả một công phu. Vậy mà nói mình ham ngủ cái mình không chịu. Mà xong cái tối cái mình khó ngủ ghê. Sao mình trằn trọc hoài không ngủ được. Mà sáng xong mình không dậy được. Mình hay là ngang ngược. Tối thì mình không ngủ được, mà sáng mình dậy đi chùa không ngủ được. Ở nhà thì không ngủ được, mà tới chùa sao cô bắt cái mic lên cô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái mình ngủ mất tiêu. Gian nan vậy, mình để dành lên chùa ngủ hay gì á. Ở nhà thì không chịu ăn, lên chùa cái gì cũng ăn hết. Cô nói có những gương mặt đi làm chứng. Thiệt, chúng ta thấy sao, cái đó là cái tập nghiệp nó loi mình đúng không? Mình có than, mình có sân không? Sân nhà em rất rộng luôn. Ước gì mà cái sân chùa nó bự bằng cái sân mình đó ha. Mình đâu có tốn tiền mua đất mặn mà mở rộng cái sân đậu xe đâu. Cái sân mình rất bự luôn. Si có không? Có luôn. Ừ. Mẹ cha thì mơ nhớ thương mình, chứ mình đi nhớ người dân thổ nào không à. Mình biết vậy luôn đó mà mình vẫn yêu. Trái tim làm chỗ là để ở trên đầu. Cho nên đó là mình cứ đau khổ hoài. Mình có tham, có sân, có si. Bậc nào dứt tham, dứt thân, dứt sân, dứt si? Bậc thánh. Vậy Đức Phật nói rõ ràng đó, ta gọi bà La Môn khi cái người đó không tham thế lợi. Ừ. Khỏi cần tham đi, mình nghe cái tiệm đó là bán lô tô là thiên lắm. Rất là nhiều người trúng lô tô là mình đi xếp hàng liền. Đúng không? Mình nghe cái thầy hòa thượng đó giảng pháp hay lắm. Thầy đó là vấn đáp trực tuyến là nổi tiếng nhất toàn cầu luôn. Khỏi cần xếp hàng, chùa nấu cơm cho mình ăn luôn, rải thảm đỏ luôn. Thầy ca mày cá, đi không ta? Thôi bận rồi. Nhưng mà cái chỗ đó bán lô tô trúng độc đắc nhiều lắm. Khỏi có rải thảm đỏ luôn. Mình cầm cây xúc xích rồi mình lận theo chai nước. Mình đứng mình xếp hàng từ sáng tới chiều mình mua cho được rồi mình về. Mày có chắc trúng không? Trúng gió. Đứng ngoài trời lâu quá trúng gió chứ làm gì. Cho nên mình có tham không? Cái gì nó quy định nên kết quả hành động của mình vậy? Tại tham á. Mình đi siêu thị giống cô nè. Cô đi chợ là gia đình đông con mà. Đi chợ mà cái món nào mà bữa đó là nó bán sổ sàng rồi. Ví dụ như là cái broccoli đó, cái đó là cái bông cải xanh đó, mà bình thường chúng ta biết là mua trong siêu thị phải 2.000, 2.500 một bông. Nhưng mà mình vô như mua cái chợ truyền thống, hôm nào mà nó dội chợ nó bán 1.000 đồng một cái nguyên một đám. Cô kêu đừng có lựa, lấy hết nguyên thúng đó về đi con. Mấy đứa nó đi chợ với cô. Cô kêu bưng luôn cái thúng này đi, tại vì nhà mình quá là đông. Nhà mình tới mấy trăm người ăn một lần, cho nên hết cái thúng đó cũng chưa ăn đủ nữa. Khỏi cần phải lựa, tại có 1.000 một bông hả. Nhưng mà tới hồi đi mua trái thơm, trái khóm ở trong siêu thị đó, tới 9.000 một trái để nấu tô canh chua mà cô tiết kiệm tới mức mà nó đã bóc trái khóm lên rồi mà cô phải coi lại một vòng coi nó có bị hư chỗ nào không. Tại lỡ nó lủng cái lỗ nào đó là hết 9.000 sao? Vậy cô có tham không? Có. Ví dụ mà nó bán 1.000 sao cô không coi nó có lủng cái lỗ nào không, đi cô lựa đi, cô không có lựa. Mà nó bán 9.000 cái cô lựa dữ vậy luôn á, phải không? Ừ. Cho nên mình còn tham. Mình tham rồi mà mình còn chấp nữa. này có cái bảng quý vị nhìn thấy cho kỹ. Chấp sở hữu nữa. Chấp sở hữu là sao? Quy định cái đó là của tôi. Đúng rồi. Của tôi, cái gì của tôi là nó mệt lắm nè. Ví dụ mà cái anh đó ngoại tình, kệ ảnh. Nhưng mà chồng mình ngoại tình, không có kệ được. Con nhỏ đó là ai? Mình sẽ truy ra tới cùng. Đúng không? Ví dụ ngồi đây, rớt cái điện thoại, cái bụp nó nứt ra luôn, kệ nó. Nhưng mà iPhone 15 mình bị trầy coi, không có kệ nha. Lính quýnh liền. Ví dụ chị kia nay nghe đồn đi chùa mất đôi dép, kệ chị. Nhưng cái đôi dép hàng hiệu của mình mà mất á, đôi giày sandal mình mới mua Nike xong mà mất là tới công chuyện nha. Vô cô coi lại cái CCTV giùm con cái liền, đúng không? Ví dụ mình tới chùa mình bỏ quên cái túi sách, mà cái túi đó là túi cói bình thường, trong đó cũng không có cái đồ gì. Thôi kệ cô, tuần sau con tới chùa con lấy. Nhưng mà cái giỏ đó là giỏ Dior, một cái trong đó còn có cái bóp hàng hiệu nữa, là cô giữ giùm con cái giỏ nha cô. Rồi con quay lại con lấy liền. Chùa mình vậy nè, tuần nào cũng vậy hết. Ví dụ cái túi hàng hiệu là lập tức cô có thấy cái túi đó không cô? Bữa có cái chị đi từ Việt Nam qua sắm cái túi thiệt là đẹp luôn. Nhìn cái túi là biết hàng hiệu rồi. Trong cái túi đó không có khui ra mà biết chắc là phải có rất là nhiều tiền rồi. Chị đi về tới gần Seoul rồi, gần tới Myeongdong rồi, cô phải bắt taxi quay lại chùa để lấy cái túi liền. Bất an. Còn nhỏ Tiên nó đi chùa nó quên cái bịch đồ của nó ngày hôm mùng 1 Tết. Nó kệ cô, có mấy bộ đồ dơ rồi, để tuần sau con qua con lấy. Con nói cô lý rồi. Tém bây giờ trong góc. Là tại sao? Cái chấp sở hữu đúng không? Ví dụ cái túi hàng hiệu đó của ai đó thì kệ người ta. Nhưng cái túi hàng hiệu đó của mình có mất không? Mình có được quyền mất không? Không, phải truy ra cho bằng. Ngay cái khổ không? Khổ. Bởi cô nói bớt sắm hàng hiệu lại. Hiểu không? Nếu mình không có cái can đảm mà mình xả ly á, tức là mình xả thí á, thì mình bớt sở hữu. Thôi cô nói đó, mình phải chánh niệm trong cái này, mình bớt tham lại. Cái này nó quy định cái gì? Tham, tham sắc, tham tài, tham danh, tham tiền, tham tình. Tham cái gì sẽ có sở hữu cái đó, đúng không? Đó. Mà muốn sở hữu, muốn tham cái gì thì khổ cái đó. Bậc này không bao giờ trở thành bậc thánh được. Quy định mãi mãi là phàm phu thôi. Lên trời hai đứa, hai đôi, thôi em chỉ muốn là người trần gian. Đó, có nhiều người đã đưa cái bài toán đó cho giác ngộ giải thoát, kệ cô đi. Tại cô không biết thôi, yêu nó vui lắm, yêu thì khổ nhưng mà không yêu nó lỗ. Xúi em làm gì? Cô kêu mấy đứa đi tu hoài, chưa có giọng chồng, chưa có vợ, đang còn trẻ, đang khỏe, kêu đi tu đi. Không, cô ơi, em chưa đi tu được đâu. Chờ tới già lụm cụm, chờ tới mà hãy dính vô tùm lum rồi sao tu? Không. Thì mình lại tiếc ghê lắm. Cạo đầu cũng tiếc cái nhan sắc này. Bận bộ đồ lam cũng tiếc nữa. Vô chùa rồi làm sư rồi cũng tiếc hay sao á. Ở bên ngoài nó khổ hơn chứ, đúng không? Đó, ráng ha. Rồi, tiếp theo Đức Phật nói: vị đoạn tận kiết sử, không ai không sợ hãi, siêu việt mọi chấp trước, thoát ly các hệ phường, kẻ ấy ta mới gọi, đó là chánh danh Bà La Môn. Cái này nó y chang, nó y chang như là cái câu ở bên trên đó quý vị. Kiết sử, kiết sử là gì biết không? Đây là có thuật ngữ Phật học khó nè. Các bạn nào biết kiết sử là gì không? Có 10 kiết sử. Có 10 cái kiết sử, 5 hạ phần kiết sử và 5 cái phần, mà 5 phần kiết sử đầu tiên mà mình xử lý được á là mình vào dòng thánh đầu tiên. Còn mình xử lý luôn rốt ráo 5 cái còn lại mình thành A La Hán. Kể 10 cái kiết sử này ha. Cô đã làm bản PPT rồi, sau này gửi cho mấy bạn. Kiết sử đầu tiên đó là thân kiến. Thứ hai là hoài nghi, thứ ba là giới cấm thủ, thứ tư là dục ái, thứ năm là sân, thứ sáu là sắc ái, thứ bảy là vô sắc ái, thứ tám là ngã mạn, thứ chín là phóng tâm, thứ mười là vô minh. Đây là 10 cái kiết sử, gọi là 10 cái trói buộc, hay mình còn gọi là hệ phược, những cái ràng trói của mình, những cái làm cho mình không thể nào trở thành bậc thánh. Và trong này có một cái danh từ rất là hay quý vị: không sợ hãi. Cái này mấy bạn phải biết chữ Pali mới thấy Đức Phật dùng từ rất là hay nha. Chữ không sợ hãi là Hòa Thượng Minh Châu dịch cho mình rồi. Còn cái chữ gốc, chữ Pali nó là Paritasati. Paritasati, cái chữ này nó có nghĩa là không lo lắng, không dao động, không mong cầu luôn, chứ không phải chỉ là không sợ hãi. Quý vị hiểu không? Cho nên cái người nào mà học Phật mà biết cổ ngữ á, nó có cái lợi thế nha. Cái chữ này không phải là dùng từ sợ hãi bình thường, mà nó là paritasati, là không lo lắng, không dao động, không mong cầu luôn. Mình thấy mình không bị dao động, mình không mong cầu, mình có sợ hãi gì không? Không. Mình sợ là khi mình có cái gì đó, đúng không? Mình mong cầu cái gì đó, đúng không? Mình muốn giấu giếm cái gì đó, đúng không? cho nên mình mới sợ, đúng không? Sợ mất. Mình có nhan sắc như vậy mình có sợ không? Sợ nó nhăn. Sợ nó nhăn cho nên đi mua kem trét. Chưa đủ nữa, phải đi uống collagen. Chưa đủ nữa, mình phải đi tiêm trắng. Bây giờ còn tiêm tế bào mà kéo cái dây chằng lên cho nó trẻ ra mấy chục tuổi đó, đúng không? Tại vì sao vậy? Mình sợ xấu, mình sợ già. Nhưng mà suy cho cùng mình lấy cái sắc đẹp mình làm gì? Phải không? Cho nên quý vị mà biết được cái gì mà mấu chốt của cuộc đời, mình bớt sợ nhiều lắm. Mình có sợ xấu nữa không? Mình có sợ già nữa không? Không. Mình sẽ bớt sợ nhiều, bớt sợ nhiều. Già nó có cái đẹp của già. Còn ví dụ như mà mình có một cái mong cầu gì đó, mình sẽ sợ là mình không được, đúng không? Mình mong mỏi cái gì đó. Thông thường tiếng Hàn nó có một cái câu là 기대가 크면 실망이 큰 법이다. Có ai nghe nói câu này chưa? Tức là khi mình mong mỏi nó càng lớn thì thất vọng của mình càng lớn. Nghĩa là mình có cái mong cầu thì mình sẽ có cái thất vọng. Giống như quý vị đến đây mong cầu ha, quý vị đến đây mà không mong cầu á, đến từ sáng đến giờ chùa có những cái chương trình tu học như vậy, như vậy, như vậy đó. Tới giờ này mình thấy vui không? Mình thấy hoan hỷ thì nó không sao. Nhưng quý vị mang một cái mong cầu đến đây, hy vọng là chùa sẽ cung cấp cho mình cái này, cái này, cái này. Buổi trưa phải được ăn như vậy, như vậy, như vậy. Là mình sẽ có cái thất vọng không? Thất vọng. Thứ hai là mình mong muốn cô Hiếu sẽ làm cái này, làm cái này cho mình. Cuối cùng cái mình không được cô Hiếu tiếp riêng, không được chụp hình, cái mình có cái thất vọng không? Thất vọng. Nhưng mà nếu mình không có cái mong cầu đó, mình chỉ đến đây thuần túy để tu học một ngày thì mình có thất vọng không? Dạ không, thất vọng. Đó. Cái này là cái đơn giản cho mình thấy rằng để đoạn tận những cái kiết sử, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm, vô minh. Riêng cái này giảng một tuần chưa hết nữa. Cho nên quý vị giới thiệu để quý vị tự tìm hiểu thêm cái phần này. Cái phần 10 cái kiết sử này là trên mạng có rất là nhiều. Quý vị nên học như thế nào ha thì bậc thánh mới được như vậy. Tiếp theo Đức Phật bổ sung: cắt dây thừng, dây ách, dây cương cùng dây trói, quăng đi cây chắn ngang, kẻ ấy ta mới gọi bậc sáng suốt giác ngộ, chánh danh Bà La Môn. Tức là đoạn tận hết những cái dây trói buộc của mình, bổ sung cho cái ý kiến là kiết sử như trên. Và cái này quan trọng là quý vị, ai không lỗi chịu đựng, nhiếc mắt cùng đánh trói, trang bị với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Cái này hay nè, Đức Phật nói cái gì? Phải có nhẫn lực, đúng rồi. Tức là ai mà có cái đức nhẫn, mà muốn có đức nhẫn phải không chấp ngã. Chỗ này cô phải giảng rất kỹ cho quý vị. Mình muốn có đức nhẫn được là mình sao? Không có chấp ngã. Chấp ngã là chấp chính mình. Nếu mình chấp mình phải xứng đáng được đón rước, phải được như thế này, phải được như thế kia. Mình chấp mình như thế này thì mình sẽ không bao giờ bận được cái áo tràng của chùa vô, đúng không? Mình là phải quần áo thơm tho, đồ riêng của mình mới bận các kiểu. Cô có thấy đồ tôi đang bận đẹp đây không? Đúng không? Nên kêu mình trồng cái áo tràng này vô, mình sẽ không bao giờ trồng. Nhưng nếu mình không có cái chấp ngã này, chùa gửi cho mình cái áo tràng, mình biết cái áo tràng này để trang nghiêm cho đạo tràng, mình biết cái áo tràng này để hòa chung màu lam với đại chúng. Cái ý nghĩa khi mình mặc cái áo tràng này, nó là bao gồm bao nhiêu cái giới và bao nhiêu cái điều đạo đức của mình, đúng không? Mình có sẵn sàng bận không? Bận. Là khi mình đã bỏ được cái ngã xuống. Chứ còn mà mình không có cái nhẫn, mà mình bận mình có nhẫn nại không? Có chứ, lượng thượng muốn chết, đằng trước đằng sau nó dính nữa. Nếu bình thường không bận cái áo tràng này, mình lạy có khi nó không có dấp. Nhưng mà mình lạy 108 lạy mà hoàn cái áo tràng này vô, mình có dấp không? Dấp. Trước sau gì cũng dấp 1-2 lần. Vậy nó có nhẫn không? Có cần sự nhẫn không? Đó, cô nói cái chuyện đơn giản như vậy thôi, có cần phải nhẫn không? Mà chúng ta biết đức nhẫn này á, trong lục độ ba la mật hay là 10 ba la mật đều có cái đức nhẫn này. Các bạn có biết lục độ ba la mật bao gồm cái gì không? Bố thí, gì nữa? Trì giới, giỏi vậy. Đọc to lên chị, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, gì nữa? Tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trong đó quan trọng nhất là nhẫn nhục. Trăm đức không bằng đức nhẫn, không có nhẫn không làm nên đạo nghiệp gì hết. Vậy trong 10 ba la mật có nhẫn nhục không? Có. 10 ba la mật cũng bao gồm bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ tâm, hành xả. Đố vị nào định nghĩa được ba la mật là gì? Định nghĩa một cách ngắn gọn, triệt để cho sư cô xem ba la mật là gì. Bữa nay cô cho quý vị một cái định nghĩa dễ hiểu và thuộc lòng tại chỗ giùm cô. Ba la mật có nghĩa là không tham ái, không tà kiến, đi kèm với tâm bi và có trí. Lặp lại, không tham ái, không tà kiến, đi kèm với tâm bi và trí tuệ. Lặp lại lần nữa, không, đi kèm với Trí tuệ giỏi quá. Đọc to lên Linh Hương. Đọc to một lần nữa con. Không tham. Giỏi. Cái điều này đưa đến cái gì? Cái này mới gọi là ba la mật nè. Ba la mật đầu tiên là không tham ái. Vừa tham mà còn ái luyến nữa. Có bố thí được không? Có nhẫn nại được không? Đụng vô mình là mình bụp lại liền chứ mà dám nhẫn nại. Chưa kể, chưa đụng vô mình thôi, chửi mình thôi mình đã không im rồi. Cô hay nói đó, khi người ta chửi mình là con chó, quay lại con có cái đuôi không? Không có, mình đâu phải con chó đâu. Thì mắc gì phải khùng. Nhưng mà người ta chửi mình con chó, mình có quay lại ngó cái đuôi không? Sáng bạc tay liền. Vậy mình có cái nhẫn không? Người ta chưa quýnh mình luôn á, người ta mới chửi mình thôi. Vậy đó, không tà kiến mới là ba la mật nè. Cái này quan trọng nè, nè nè nè, nhớ cái đoạn này nè. Sợ nhất là tà kiến, không tà kiến mới được. Tà kiến là cái thấy lệch lạc. Cái nhân quả nó như này mà mình thấy ngược lại. Tham ái là nguồn gốc của khổ đau, mà mình thấy tham ái là nguyên nhân của hạnh phúc và sung sướng. Một bầu trời tình yêu và lý tưởng, tại cô không biết thôi. Không dám đâu, cái chỗ đó mới là nguy hiểm đó, đúng không? Mình có buồn vì những người lạ, người dưng qua đường không? Nhưng mình buồn vì ai? Mình buồn vì tim mình đau. Mà ai làm tim mình đau? Đúng rồi, cái người gần mình nhất chứ, đúng không? Mình có kỳ vọng người ta thương mình mới thất vọng. Vậy có phải tham ái là nguồn gốc khổ đau không? Mà khi Đức Phật nói tham ái là nguồn gốc khổ đau, hâm. Tại vì Phật không biết, nếu như tham ái không phải là nguồn gốc khổ đau, Đức Phật có phải bỏ Gia Du Đà La để đi tu không? Đức Phật thị hiện cho mình thấy La Hầu La là sợi dây đó quý vị. Sợi dây ràng buộc đó. La Hầu La, cái nghĩa của cái tên La Hầu La là sợi dây ràng buộc. Cắt dây tham ái đó mới đi tu được đó. Đức Phật là bậc trí. Nếu như mà tham ái không phải là nguồn gốc khổ đau, Phật ở nhà cho vui chứ, vừa làm sư vừa làm vua, vừa có vợ đẹp con ngoan ở nhà. Nhưng mà có phải là nguồn gốc khổ đau không? Rồi mình phải có cái thấy đúng đắn, gọi là không tà kiến, mà phải đi kèm với tâm bi và trí tuệ thì chúng ta mới gọi là ba la mật. Mà hành động nào mà ba la mật hành động đó, chỉ cần vào được một ba la mật là trọn vẹn các ba la mật còn lại là bậc thánh. Chỗ này quý vị rất là quan trọng. Đức Phật nói bà la môn, tức là người có phạm hạnh là phải người có đức nhẫn và không chấp ngã. Cô nói là chỉ có không chấp ngã mình mới có thể nhẫn nại được, đúng không? Mấy em đến chùa bị cô la khủng khiếp luôn, không bao giờ cãi lại. Vì sao? Vì các em bỏ cái ngã của em xuống. Chứ nếu em đùng đùng lên, cô thấy con giỏi không? Cô thấy con phụng sự không? Trời ơi, con làm bao nhiêu chuyện như vậy mà cô dám chửi con hả? Con bỏ đi cho cô biết hà. Rồi nó có nhẫn không? Không nhìn thấy đô không? Từ sáng tới chiều không bao giờ dám cãi cô một câu. Không phải từ sáng tới chiều, từ năm này qua năm kia đô quy y với cô là 4 năm rồi. Cô nói là dạ, cô nói là dạ. Chưa bao giờ dám nói một cái câu không phải là dạ. Thì có nhẫn không? Trong bụng nó cũng lèm bèm. Không được. Nãy con nói cô rồi, cô phải đi xếp ba cái ghế lên cô mới ngồi được, mà cô cãi con chi được. Cuối cùng cô mới chầm ba cái ghế. Trong lòng nó có nghĩ vậy không? Nhưng mà cái miệng nó dám nói không? Không. Nó có nhẫn không? Nó không nhẫn, nó đâu đi theo cô được. Quý vị đến đây tu có nhẫn nại không? Có. Trời thì lạnh gần chết, cô bắt mình ngồi tém cái chân, cô không cho mình nói chứ. Ăn cô cũng không cho nói chứ. Đi vệ sinh phải đi ra kia, quý vị có nhẫn không? Sáng giờ phải nhẫn nại. Mà nhẫn được là vì sao? Vì mình đã tập bỏ cái ngã mình xuống rồi, đúng không? Về nhà cũng ráng nhẫn. Nhẫn với ai? Nhẫn với mấy Bồ Tát xung quanh mình. Nấu bữa ăn lên mà ổng chê cái rồi đó. Tới công chuyện với mình. Tết nhất mình tranh thủ về nhà cúng rồi quẩy, rồi mình mua đồ về, bà má chồng bà nói một câu là thôi đó, năm sau má đừng nhìn thấy mặt con nữa nha. Là năm sau mình bút cái vé về Việt Nam liền. Mà về Việt Nam má ruột mình nói một câu mình không ưng rồi đó, má con năm sau con nghỉ về ăn Tết với má nữa. Rồi ai chịu nói nết mình được? Ai chịu được cái nết mình hả? Không, mình phải sống nhẫn nại vô cùng. Đi vô công ty cũng vậy, có phải lúc nào sếp cũng khen mình không? Ông sẽ chửi mình nhiều, nhưng mà mình có dám cãi không? Tại sao? Tới tháng muốn lãnh lương. Đỉnh rồi, chính xác. Cho nên chúng ta bình thường đã phải nhẫn rồi. Vậy tu hành có phải nhẫn không? Nhẫn vô cùng. Người tu có phải nhẫn không quý vị? Hành giả là những người phải trang bị cho mình cái áo giáp nhẫn nhục. Cô nói là không có áo giáp nhẫn nhục không bao giờ làm được cái gì hết. Người không tức giận bao giờ trước lời phỉ báng, nặng lời nín thinh, dẫu cho roi trượng phạt hình, lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng, tâm từ rải khắp hư không, những kẻ như vậy xứng dòng La Môn. Là sao? Lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng. Quý thầy, quý sư cô ở đây không nhẫn nại có làm khóa tu được không? Có độ sanh được không? quý vị bình thường bị một người hai người chửi thôi, còn sư cô là bị bỏ sỉ bỏ chửi luôn. Hễ những người không hề nghe pháp thoại của sư cô lướt qua TikTok là chạy vô chửi, thậm chí không cần nghe qua một câu TikTok nào luôn, thấy cái đầu tròn thấy cái đắp y là vô chửi mang đầu trọc rồi, nghe ngược vậy luôn, bị chửi suốt ngày. Nhưng mà mình phải lấy cái đức nhẫn làm binh hộ phòng để điều hành chứ gì, thấy ở trong nhà để làm vừa lòng má chồng, chồng mình với hai đứa con mình thôi mình mệt không, mệt rồi đó. Trong gia đình bốn người mà 18 cái ý, cuối tuần là mua người muốn đi leo núi, người muốn ăn pizza, người nọ phải đi ăn xăm cây thăng mới được, thì quý vị nghĩ ở trong chùa bao nhiêu ý, hàng tuần về thôi phải hơn 200 người. Vậy quý thầy quý sư cô có nhẫn không? Có. Đi tu cực kỳ cần nhẫn nại. Nhẫn nại với cái tham ngủ, nhẫn nại với cái tham ăn, nhẫn nại với cái nóng nảy, nhẫn nại với những cái tính khí bất thường trồi sụp của thế gian nữa, thì mình mới tu được. Nhờ nhẫn nại mình mới vượt qua được những cái vu khóc, vượt qua được những cái còn chưa thông cảm với mình. Bây giờ mình mà còn cái mong mỏi tất cả mọi người phải hiểu cho mình á, những người như vậy rất dễ bị stress, rất dễ bị tự tử, lấy cái chết để minh oan cho sự trong sạch của mình. Cái này là dại dột vô cùng. Cô nói làm Phật tử tuyệt đối không nghĩ đến cái vấn đề tự tử mà mình không có đức nhẫn nại với khó khăn. Gần đây có rất nhiều người làm ăn thua lỗ, bị lừa tiền các kiểu, cuối năm bị giật hội chơi con rồi cứ đòi tự tử miết. Gọi điện cho cô đạo cô lý là một tuần là ít nhất là 3 cuộc phải đòi tự tử. Không có sức nhẫn nại trước cái bất như ý xảy đến với mình, đúng không? Mình phải có cái can đảm, cái gan dạ, mình ăn ít một chút, mình làm nhiều hơn một chút, mình tích lũy tiền bổ sung vô đó. Chứ còn mình tự tử được cái gì? Con mình ai nuôi, ba mẹ mình ai báo hiếu? Mình tự tử chết chứ cần tử nghiệp không làm, biết kiếp sau mình có được làm người để tiếp tục làm phước nữa không, đúng không? Mình tự tử trong cái bế tắc khổ đau như vậy, tái sanh của mình đi về đâu? Trong khi mình đang có cái thân người đây để làm phước, để kiếm ra tiền thì không muốn. Mình mất tiền thiệt nhưng mình còn cái gia tài lớn nhất là bàn tay và khối óc của mình. Mình còn sức khỏe, còn thở là còn gỡ chứ. Còn sức khỏe để không chịu đi kiếm tiền đòi tự tử chết queo, rồi cái cục tiền đó nó có hết không? Mắc nợ thì vẫn là mắc nợ. Quý vị hiểu ý cô nói không? Cho nên khó khăn cỡ nào phải có cái sự nhẫn nại mà vượt qua. Nhẫn nại học từ những cái thời tiết ở đây. Mình nhẫn nại với thời tiết. Mình nhẫn nại trong từng khóa tu. Mình đến chùa mình không có muốn lạy Phật đâu, mình vẫn ráng. Mình mệt lắm rồi, mình buồn ngủ lắm rồi, mình rẫn ráng chống con mắt lên ngồi nghe cổ nói. Cái đó cũng là cái sự nhẫn nại. Quý vị hiểu không? Từ cái nhẫn nhỏ nhỏ đó đó, mình mới có được cái nhẫn lớn. Bởi cô hay khuyên quý vị về chùa tu là vậy. Tại vì ở nhà mình sung sướng, ít ra mình có cái ổ của mình, không có ai được làm phiền mình. Nhưng mà mình đến chùa, cái ổ của mình là cái ổ của đại chúng luôn. Mình mới vừa lim dim được, cái thằng kia nó ngáy, nó gãy đàn, tức gần chết. Còn thậm chí mình là người quá sạch, mình chui vô cái ổ của chùa, cái mùi nó hôi quá, mình ngủ không có được luôn. Đó, mình nhẫn với những cái đó, mình nhẫn với những cái bất như ý nho nhỏ. Thì những cái lớn á, mình có nhẫn được không? Nhẫn được. Rồi từ từ chị em bạn đạo mình nói một câu mình không hài lòng nhưng mà mình nhẫn được, thì mình ra đời người ta khích tướng mình nhẫn được. Quý vị hiểu ý không? Trong cái môi trường chùa là cái môi trường dễ dàng nhất cho mình rồi, mình đi kiếm tiền nó còn gian nan hơn. Mà nhiều người họ khích tướng nhau thì sao? Người nào động thủ trước thì người đó thua, đúng không? Người nào chửi to nhất thì người đó ra khỏi công ty sớm thôi. Mình đi làm kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Mình biết trước những cái khích tướng hiềm khị đố kỵ đó để mình giữ cái tâm mình, giữ tâm không giữ cảnh. Chị nói chị nghe, em không sao hết trơn. Mình niệm Phật nhẹ nhàng trong tâm mình chuyển hóa ngay chỗ đó, mình không nội kết với cái người đó. Vậy thì mình có gieo ăn trái với họ không? Không. Hiểu ý cô nói không? Mình đem Phật pháp về ở những chỗ này. Một câu của Đức Phật dạy thôi mà nó giá trị vô cùng. Mình có nhẫn được không? Mình không nhẫn được, mình không bao giờ đi qua cuộc đời này một cách bình an được. Cho nên Đức Phật mới nói đó, người nào mà nhẫn được thì ta mới gọi Bà La Môn. Còn nữa, như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đây có cái ví dụ rất là hình tượng quý vị. Như hột cải trên đỉnh nhọn, như nước trên lá sen. Nước trên lá sen có động được không? Nó trượt hết, đúng không? Hột cải mà trên cái đầu kim, quý vị biết cái hột cải đã chút xíu rồi, mình để trên cái đỉnh nhọn đầu kim, nó có trụ được đó không? Gió thổi qua là bay một cái vèo. Đức Phật nói mình phải không tham luyến dục vọng giống như vậy đó. Như là nước vô lá sen á, mình không tham mình có bị người ta lừa không? Nói thiệt là sẽ không, đúng không? Tại sao mình bị người ta lừa? Tại mình muốn có một số tiền lớn hơn một cách nhanh chóng, đúng không? Vậy nếu mình từ đầu mình không tham lam, mình có mắc bẫy không? Không. Hay không quý vị? Cho nên không tham luyến dục vọng chánh danh Bà La Môn. Mình không còn tham cái gì nữa. Mình thấy mình đi câu cá, mình sẽ đem cái mồi nào con cá nó thích, đúng không? Cái anh nào muốn cô gái giỏi phải biết nói cái câu mà cái người đó muốn nghe, phải không? Dù lời đó không phải là lời thật. Em đi, em đứng, em cười, thế gian này không có hai người như em. Câu đó qua nói với nhỏ kia y chang mà vẫn tin. Ghê không? Tức là mình sẽ dính vô cái gì mà mình thích, hiểu không? Cho nên nếu mình không có chỗ nào để dính, có ai lừa được mình không? Có ai làm cho mình dính mắt không? Mình mà dính vô đứa con, nó đau, nó ốm, nó trưởng thành, thậm chí nó yêu ai, nó chọn cái nghề gì, mình cũng sẽ đau khổ phiền não theo hết, đúng không? Còn con người ta kệ nó chứ. Mình phải tập cái cách mà bớt dính mắc như vậy. Quý vị hiểu ý cô nói không? Đây không phải chỉ dạy cho Bà La Môn mà dạy cho mình sống thông dong thanh thản giữa đời mình nè. Đó. Sao nữa? Nhiều lắm quý vị, mình sẽ đọc một vài câu nữa thôi rồi mình dừng ha. Tuệ thâm sâu có trí, thiện xảo đạo phi đạo, đích tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không ngoại trừ cái chữ Ba La Mật hồi nãy cô nói đó, tu theo Phật pháp kiểu gì cũng phải có trí tuệ. Tuệ thâm sâu và có trí, rồi sao? Thiện xảo đạo phi đạo, đích tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không còn liên hệ, cả tài gia xuất gia, không nhà trú thiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không có liên hệ tại gia hay xuất gia, thiểu dục tri túc, đây là cái giáo dục Phật giáo. Không liên hệ tại gia xuất gia là sao? Kể cả người đời, người tục, người tăng gì mình không dính gì hết. Có nhiều khi mình bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ đi tu, mình vô mình dính ông thầy. Thầy của tôi là số 1 hà. Cái tự nhiên lúc đầu là vì mình một cái nét cười của thầy, vì một cái lời nói dịu ngọt của thầy, cái mai mốt ông thầy cũng dẫn mình đi Sukana, mình đi theo luôn. Đâu phải cái ông thầy lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa, nói năng điềm đạm, dễ thương, dễ gần, hát múa líu lo là thầy lúc nào cũng nói chánh pháp đâu. Nhưng mà mình lỡ mến thầy rồi, cho nên thầy khác mình không nghe. Thầy có dính không? Dính. Rồi tới giờ mình bỏ hết bên ngoài danh vị, địa vị, xã hội vô, cái mình lập đạo tràng. Đạo tràng mình nó có cái title. Cái mình dính cái title của đạo tràng nữa. Mình đã là Phật tử rồi thì giống Phật tử đều nhau không khác đi. Không, Phật tử đạo tràng nào? Hồi đạo tràng đó không biết tu đâu, chỉ đi đạo tràng em đi, thầy em giỏi lắm nè. Đó, mấy cái đó là làm cho Phật giáo suy đồi. Mình đã quy y Tam Bảo thì tất cả vị tăng thanh tịnh trên thế gian này đều làm thầy mình, chứ không phải chỉ có cái thầy mà cho mình cái pháp danh là thầy mình. Hiểu cô nói gì không? Quan trọng quý vị phải biết chọn minh sư mà theo, chứ không phải là theo thầy vì cái ngoại hình của thầy, cái tính cách của thầy, cái lời nói của thầy, cái nụ cười của thầy. Ngay cả chính Đức Phật còn nói mà người nào mà thấy ta qua sắc tướng 32 sắc tướng, người đó không thấy Như Lai. Ngay cả Đức Phật còn nói là đừng nhìn Như Lai như vậy. Và Đức Phật nói y pháp bất y nhân, đừng có dựa vào bất kỳ người nào. Quý vị đi tu cũng vậy, hiểu ý không? Chọn chánh pháp mà nương, chứ không phải là dính vô một ông thầy mà bám theo. Rồi mai mốt thầy đó hoàn tục thì sao? Mai mốt thầy đó ra đời thì sao? Mai mốt thầy đó đi ngược đường thì sao? Cái mình bỏ tu theo thầy luôn hay sao? Đúng không? Hoặc là mình đến chùa mà thầy đó không quan tâm đến mình nữa, mình nghỉ tu làm sao? Ủa, mình đến chùa là vì cái thầy đó hay mình đến chùa vì giáo pháp? Đúng rồi. Cô nói điều này để quý vị ngày hôm nay còn hữu duyên nghe pháp với sư cô, ok không sao. Ngày hôm sau không thích nghe pháp cô Hiếu nữa, nhưng có bận bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng không? Không. Đi tìm minh sư mà theo. Hiểu ý cô nói không? Không nương vào một cái vị nào hết. Là chỗ này nè. Cả tại gia xuất gia, không còn liên hệ, không còn dính mắc, mà phải có tuệ thâm sâu, có trí. Nói vậy không phải là ai nói hay hay cũng làm thầy mình luôn, đúng không? Cô đó nói là phải biết xác định được cái gì là bát chánh đạo, cái gì là chân lý, cái gì là na ná của chân lý, chứ không phải dựa theo một cái người nào đó. Mình phải biết sống thiểu dục, không lệ thuộc, không dính mắc vào ai. Là cái này là cái trách nhiệm của vị hành giả. Nói về cái này cô nói tới sáng cũng được, tại vì nó rất là quan trọng cho đời tu của quý vị, hiểu không? Phật tử bây giờ là đi tu là dựa theo cái sở thích của mình. Tức là mình muốn nghe pháp theo cái mình muốn nghe, chứ không phải là cái mình cần nghe, hiểu không? Quý thầy quý sư cô là biết bệnh mà cho thuốc, biết cái người này hay giải đãi thì cho cái thuốc tinh tấn, biết này là hay sân si cho nên cho cái thuốc là điềm đạm, biết này là hay cãi ẩu là phải cho cái thuốc gì. Tức là tùy bệnh mà cho thuốc. Mà thường những cái thuốc mà chữa được bệnh có ngọt không? Thuốc đắng. Nhưng mà quý vị vô chùa mà người nào mà càng ngã mạn, càng luyến ái, gặp quý thầy quý sư cô cho một cái viên thuốc lên thì sao? Viên thuốc lạnh lùng để bơ ra, để cho mình bớt cái ái luyến, cái là mình bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng luôn. Sao kỳ vậy? Là mình từ chối uống thuốc. Không phải ví dụ như là bây giờ này thích màu hồng cái nó bận cái áo hồng, xong cái nó đi vô nhà thuốc dù là nó đang bị ung thư, cái nó hỏi là cái viên thuốc nào màu hồng bán cho em đi. Tức là em thích màu hồng, cho nên bây giờ hễ viên thuốc nào màu hồng là em mua uống à? Có ai dại dột vậy không? Hay là mình thích màu hồng thiệt nhưng mà viên thuốc đó là viên thuốc màu xanh, nhưng mà nó chữa cái bệnh mình có uống không? Có. Đừng có là một người vô trí tới mức độ là vì mình thích màu hồng cho nên cái gì có mẫu mã hình thức màu hồng là mình yêu. Đúng không? Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Không phải quý vị thích nghe lời ngọt ngào, không phải quý vị thích nghe lời gì, nghe lời vui vẻ đường mật là quý vị muốn quý thầy quý sư cô phải nói phát cái kiểu đó cho quý vị, mà quý vị phải học cái gì cần cho mình. Hiểu ý không? Cái gì cần cho mình? Bát chánh đạo. Cái gì cần cho mình? Đó là lời Phật dạy để chữa được cái bệnh của mình. Hiểu không? Biết mình còn tham nhiều, biết mình còn sân nhiều, biết mình còn ái luyến nhiều, biết mình còn tham ái nhiều, mình phải xin được cái phương thuốc đó để chữa đúng cái bệnh của mình. Đúng không? Thằng Đô nó có thể nhẫn nại rất là tốt, nhưng mà nó sẽ có một cái bệnh khác là sao? Lỡ ái luyến là sao? Ảnh rất là thích cái gì mà dịu ngọt êm tai, mình phải ném cho nó cái gì đó mà nó phải sáng con mắt nó ra, đúng không? Chứ bây giờ cái bệnh kia là nó không có sân mấy rồi, nhưng mà nó si thì sao? Tính ra là sân là ảnh không có sân mấy, ảnh có gốc si không? Có nguyên một cây si luôn, đi trồng chỗ khác. Vậy thì cái vấn đề mình phải nhổ cái cây si nó lên. Rồi quý vị đến chùa thì cứ thích cái gì ngọt thôi. Giống như mình đi mua thuốc là mình không quan tâm cái bệnh mình là bệnh gì, mình thích cái màu nào mình biểu ông bác sĩ bán cái viên thuốc màu đó vậy đó, uống sao nó hết. Hiểu cô nói không? Chỗ này mình phải hiểu mở cái trí ra như vậy ha. Cuối cùng, giữa kẻ thù không thù, giữa hung bạo an tịnh, giữa chấp thủ không chấp, ta người kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Hay nè quý vị. Giữa kẻ thù mà mình không thù, giữa hung bạo mà mình an tịnh, giữa chấp thủ mà mình không chấp, kẻ ấy ta mới gọi xứng danh Bà La Môn. Khó làm không? Nên mới nói người tu là người đi ngược dòng đời. Mình có thể thương cái người mình thương, nhưng mà mình có thể bỏ qua cho người mình ghét không? Chưa chắc. Em không trả thù nó lại thôi chứ em không thương nó đó. Có không? Cô đã từng vậy nè. Có. Người ta đố kỵ với cô biết chứ. Người ta hại cô biết chứ. Người ta nói xấu cô, cái người đó nói xấu lợi cho cô nghe luôn mà. Nhưng mà cô sẽ không có nói xấu người ta. Tại vì mình nói xấu người ta mình khác gì người ta đâu. Mình có trả thù người ta không? Không. Tại vì cái đó đem thành quả xấu cho mình, nhân xấu cho mình. Nhưng mà hỏi cô có thương người đó không? Thành thật mà nói, em cũng chưa phải là Bồ Tát mà. Em không trả đũa lại, em không trả thù lại, em không đi nói xấu lại. Nhưng mà để em thương được cái người đó, nó cần thêm một công phu nữa. Hiểu không quý vị? Cô cũng đang tu từng ngày như vậy. Nó chướng tai gai mắt gần chết nguyên đám phụng sự viên của cô đó. Thấy không? Đấy không? Nó ngồi trước camera nhưng nó vẫn ngủ đó. Rồi, có bữa nó tự nhiên, có bữa nó làm cô rất là vui vẻ, có bữa nó nghỉ làm luôn. Ý là nó làm chướng tai gai mắt cô rồi, cô có phải thương nó không? Lúc đó là mắt chửi muốn chết. Nhưng mà sao? Mình phải ráng thương cái khó thương. Có bữa cô kêu nó, con ơi con làm như vậy là con sẽ bệnh đó, con đi vô đi, con rồi thay cái áo mới rồi con đi tắm đi, con mặc cái đôi giới vô cho cô yên tâm. Không à, ảnh thích nặng ông Tiết à, ổng ngồi nặng ông Tiết hoài, tức chết đi được. Lúc đó mình thương nó không? Không. Nhưng mà mình phải tập thương. Thương sao? Thương cái còn chưa có toàn vẹn của nó. Thương cái còn đang nỗ lực thành một vị Phật sẽ thành của em đó. Nói mà để thương được cái kẻ thù là khó không quý vị? Khó. Vậy chúng ta có tập không? Mình tập rải tâm từ những người mình thương trước, xong rồi rải rộng ra cho bà con lối xóm láng giềng, rải ra nữa cho những người không quen không biết, từ đó mình mới rải ra được cho kẻ thù. Đó là các cái cấp độ để mà tu tập tâm từ. Giữa hung bạo mà mình an tịnh, khó không? Khó ha. Giữa chấp thủ mà mình không chấp, ai cũng coi cái này là của tôi, của em mà mình không chấp nè. Cái này khó, phân tích kỹ nữa thì rất là hay mà bài thì nó dài rồi. Cho nên quý vị ráng. Đó. Như vậy thì ai mà rơi bỏ được dối tham mạng sân mạng phú như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi kim, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Đó. Vậy thì 28 cái phía sau cũng y như vậy. Có những cái đoạn rất là hay nha quý vị. Ở đời bỏ tham ác không nhà, sống xuất gia đoạn trừ ác và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ dục vọng không nhà, sống xuất gia đoạn trừ dục và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai ai thật biết hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước thiện thệ, giác ngộ đạt chánh giác, kẻ ấy ta mới gọi xứng danh Bà La Môn. Tóm lại 28 cái định nghĩa sau Đức Phật đều quay lại, đó là mình phải đoạn tận khổ, tham, sân, si, trừ bỏ mọi kiết sử, đầy đủ tuệ giải thoát, đoạn tận dục vọng, có giới, có định, có tuệ, biết được các kiếp quá khứ và vị lai, tức là chứng thánh và có thần thông, được vào niết bàn vô thủ trước, có giác ngộ giải thoát trọn vẹn, người đó Đức Phật mới gọi là Bà La Môn. Ghê không? Vậy có phải là Đức Phật mặc thêm chiếc áo mới cho cái định nghĩa Bà La Môn không? Nếu hồi nãy chỉ dừng ở cái nghiệp hiện tại, hành vi ở hiện tại quy định Bà La Môn, thì Đức Phật đã dạy thêm một tầng cấp nữa để quy định Bà La Môn. Bà La Môn là bậc thánh, bậc có phạm hạnh. Vậy thì cái khái niệm Bà La Môn ở đây, Đức Phật không cần sáng tạo thêm một cái danh xưng gì nữa. Chúng ta biết là giai cấp Bà La Môn đương thời họ rất là cố chấp và bảo thủ, đúng không? Họ có rất nhiều định kiến. Đức Phật không sáng tạo thêm một cái khái niệm mới, Đức Phật dùng ngay cái khái niệm Bà La Môn, nhưng mặc cho nó một chiếc áo mới. Đó chính là A-la-hán và chánh đẳng chánh giác. Mà bậc trí như Vasetha nghe có hiểu không ạ? Nghe tới đây thì Vasetha đã quy y làm đệ tử của Phật trọn đời. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp Vasetha trong hai bài kinh nữa. Sau khi cô giảng hết kinh trung bộ, cô sẽ chuyển qua giảng kinh trường bộ. Lúc đó quý vị sẽ gặp lại Vasetha. Vasetha ở kinh trung bộ số 98 là ngài quy y và trở thành cư sĩ trọn đời. Nhưng mà tới kinh trường bộ số 13, bài kinh Tam Minh, Vasetha nghe thêm một bài pháp nữa từ Đức Phật và xuất gia theo Phật luôn. Tới kinh trường bộ số 27 cũng là nói cho Vasetha nữa, kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Vasetha đã thành thánh đạo và thánh quả, tức là chứng A-la-hán luôn. Thì chúng ta sẽ gặp lại Vasetha trong những bài kinh tiếp theo. Thấy cái lộ trình không? Đầu tiên là từ Bà La Môn quy y, sau đó xuất gia, và cuối cùng kết quả là ông chứng thánh. Thì hy vọng là có đủ hơi, đủ sức và đủ mạng sống để giảng cho hết kinh trung bộ rồi qua trường bộ cho quý vị nghe. Lỡ chết bất ngờ cho nên em giao trước, em rào trước để về kiếm kinh trung bộ đọc nha, kinh trường bộ đọc đó. Vậy thì cô kết luận lại, ở đây Đức Phật nói là có cái sự khác biệt các cái loài cây cỏ súc sanh, các loài cò bay máy cựa chim muôn, do là cái sự sanh tướng của nó, tức là cái tướng trạng của nó có sự khác nhau. Cái sự phân biệt chủng loại như vậy thì không có trong con người, hiểu không? Con người phân biệt như vậy là do cái danh xưng, phân biệt giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá Thủ Đà La là chỉ để phân biệt trên cái danh từ mình tự quy định thôi. Đấy là một cái quy ước và nó không tương ứng với thực tại. Nhắc lại như vậy ha, đây là cái phân cấp giai cấp bất bình đẳng và nhà Phật không tán thán theo cái định hướng này. Và từ trước đến nay Phật đã phê phán cái lời xác nhận là quy định con người theo dòng dõi xuất thân rất là nhiều lần, chưa bao giờ Phật đồng tình. Và ngày hôm nay ngài xác nhận lời của Vasetha và nâng cấp nó hơn một cái định nghĩa của Bà La Môn qua 28 cái định nghĩa, đúng không? Gom lại là phải bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, trừ bỏ các kiết sử, đoạn tận các lậu hoang, có được tam minh tứ trí và giác ngộ giải thoát niết bàn tối hậu, được không? Trên cái lộ trình xa và dài đó, hy vọng cô và các bạn đồng hành. Tại vì mình có mặt ở nhau trong ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên mình có mặt, đúng không? Dù là những vị lần đầu tiên gặp cô trên mạng, xuống đây mình gặp bằng xương bằng thịt, không phải không ăn xương ăn thịt, mình gặp nhau bằng đậu hũ với rau nấm, nhưng mà cũng là đã có nhân duyên, đúng không? Chứ nếu không có nhân duyên chưa phải là bồ đề quyến thuộc. Có chịu ngồi với nhau, chịu đựng nhau từ 9 giờ sáng tới giờ không? Còn lâu. Cho nên là hy vọng với cái nhân duyên đẹp này, trên cái lộ trình tu đạo giải thoát, quý vị luôn giữ được bồ đề tâm kiên cố. Cô nói rồi, có thể quý vị không phù hợp với một giảng sư nào đó, hoặc là cái vị thầy tế độ cho mình, vị đó vì một nhân duyên nào đó không tiếp tục tế độ cho mình nữa, thì mình vẫn còn nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Đừng có bỏ quên cái hạt bồ đề trong cái tàn thức này rồi nó thui chột luôn, hiểu ý không? Phải tưới tẩm nó, phải vung bồi nó, phải cho não mình, não bộ mình ăn cái thức ăn tinh thần giống như mình ăn cơm ngày ba bữa, hiểu không? Nuôi cái hạt giống bồ đề của mình thêm lớn với hết tất cả cái tình thương và trí tuệ. Cô nói lại một lần nữa, phải tập nuôi mình bằng chất liệu của tình thương và trí tuệ. Từ đó mình mới đem cái chất liệu đó nuôi dưỡng những người xung quanh mình được, hiểu không? Chứ bình thường mà mình ăn tham, ăn sân, ăn si, ăn đố kỵ, ganh tị, thì những người xung quanh của mình họ sẽ được hưởng cái gì từ mình? Đó. Thành ra chúng ta gặp nhau mỗi tháng một lần, mỗi tuần một lần để sắp tấn nhau tu học, để nuôi lớn bồ đề tâm, để trưởng dưỡng tâm từ, và luôn nhớ rằng cái hạnh phúc, cái tương lai trong kiếp này và kiếp sau của mình nó tùy thuộc vào những cái hành vi hiện tại mình làm. Không có tiếc nuối quá khứ, không lo lắng tương lai, chỉ cần mình làm tốt hiện tại thì sao? Mình sẽ có kết quả tốt đời này và đời sau. Quý vị tin sâu nhân quả sẽ bớt khổ đau và lo lắng ha. Rồi mình kết thúc pháp thoại ở đây, mình chắp tay để hồi hướng. Rồi quý vị có câu hỏi gì thì mình có thể đặt thêm, và mình sẽ chụp hình tập thể và chụp hình cá nhân ha. Rồi quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng.